祖地龙英队，最终英国得一样，苗东夫好狠狡诈，奈得寡无人入海，得关恩指着乜来踩笨倒地对对方，những đi tới đây chưa được nửa đường mà lương thực hết sức và khó thể bởi không công không trao mấy ngày mà tay trúc còn thâm thâm xa xôi mặt mênh mông bát ngát, ruộng nhà ai lúa chín vàng bóng, nhìn trước sau bung phía chẳng người trông, tan bảy hộp tạm đỡ lòng khi cùng bách. Nam mô A Di Đà Phật, đệ tử đê đầu phủ phục cũng nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Được chứng quả bồ đề sao chẳng lo giữ hạnh mỏi bề để phản giới cho được về thấy Phật. Mô Phật, chẳng hay đệ tử đã phạm điều chi, cầu bồ tát thương tình chỉ dạy. Kẻ chân tu phải cần hiểu thấu, lúa thóc của người cài cây nhọc nhằn, dù đói lòng quyết không hái trộm mà ăn. Không chỉ kẻ đạo trích cỡ mười bồ còn có phần thuyên giảm, khóc cũng chẳng được tham, có người trồng người hái thì phải trả, hãy bằng lòng nhận lấy hậu quả của ngươi. Từ nay ngươi sẽ quá kiếp ngựa cởi cho người đúng 7 năm vậy thời hết nợ. Trời bậc Đức Quan Âm, thôi mau tuân lĩnh quá kiếm mã vào nhà bá hộ trả cho xong món nợ đã dai. Biết mời Đức Phật bà Nam Hải Tơ. Trời ơi, một phút vô tâm bần đạo đã gây thành nhân quả, giờ đây phải biến thân kim mã mà trả nợ cho đời. Bần đạo phải sớm chiều lao nhọc để đền bù bãi hộp lúa non. Tội mình làm đâu dám kêu than, nhưng tiếc công tình gian dở, tưởng đã thoát rồi coi Con nói phải đó Thu Thảo à, con không nên buồn rầu thái quá vì con kim mã như vậy được. Cha mẹ biết con chỉ vì thương nó bệnh hoạn, sợ nó chết, nhưng cha mẹ cũng đã chạy thuốc thang cho nó, chứ có bỏ bê gì đâu mà con buồn. Vẫn với con kim mã nó là giống dần, nhưng nó là bạn với con suốt 7 năm trường. Nó như một người có tình cảm, có trí khôn. Tuy không biết nói, nhưng con thương nó hơn một người da bọc. Thôi thì đã đành rồi, mẹ biết tánh của con rất thương súc vật, nên cha mẹ đã chiều ý con, mời Lan Y đến chữa trị cho nó rồi. Nhưng mà Lan Y nói rằng nó già yếu khó trị, đó là số của nó phải đầu thai kiếp khác, có cứu cũng không được, có cứu cũng không sống được. Thế vì vậy mà mấy hôm nay lòng con như kim châm muối sát, không thể nào con yên giấc lúc trăng dài. Con sợ giữa đêm thâu nó mỏi mòn kiệt sức như cài lúc hơi tàn, đã 2 ngày không ăn không uống, nó nằm trong chuồng với cơn bệnh trầm kha. Suốt cả ngày cơn sốt miên man, mà nghe tiếng con xuống nó cũng gượng chồm đứng dậy, chân run run và nước mắt rơi tròng. Nó nhìn con ẩn con à, cha mẹ chỉ có mình con mà thôi, con phải bảo trọng lấy sức khỏe. Nỗi con đau ốm là chỉ khổ cho cha mẹ mà thôi. Đáng lý cái sự lo lắng đó con nên dành cho cha mẹ già đây này, chứ sao con lại mất ngủ vì con ngựa. Con đáng cho mẹ khen lắm. Chính mẹ cũng như cha con thường chứng kiến sự khôn ngoan và trung nghĩa của con kim mã, nên mẹ thường lo lắng cho nó tận tình. Tiêm bao nhiêu thuốc hay thầy giỏi mà bệnh tình nó chẳng giảm. Cứ đến hôm nay thì tâm phần nguy ngập, mẹ rất buồn vì thương tiếc một con vật khôn ngoan đã sống trong nhà ta trọn 7 năm trời lao nhọc, hơn cả một tá điền. Đêm nay nó già yếu bệnh hoạn đáng thương, có lẽ số nó đến hồi giải thoát đã vâng lời mẹ. Chú la quản làm như là té nhà vậy chú bá điệt. Dạ con ông bà. Dạ con. Con gì? Con ngựa. Con ngựa đó sao? Nó chết rồi phải không? Dạ thưa không. Chết sao mà chú la? Dạ con ngựa nó sao? Nó biết nói. Chú có làm cái bao không? Dạ thưa không. Dạ không. Dạ chính tai con nghe. Dạ mắt con thấy. Không thể sai lầm. Mới rồi đây con chiến mã nằm ở trong chuồng cửa mình đặt chân như là muốn gọi con tới khi con chạy lại rõ ràng con ngựa nhưng con ngựa làm sao nói mà tôi nghe. Dạ con ngựa biết nói. Tôi nghe rồi, chú chỉ cần cho tôi biết con ngựa nó nói chuyện gì. Nãy giờ chú chỉ nói chuyện vòng vo lăng quăng quanh con. Chú bình tĩnh lại một lần câu chuyện cho cha mẹ tôi nghe con. Dạ con ngựa nó nhờ tôi lên đây dạ mời ông bà xuống chuồng cho nó nói chuyện. Dạ sao mà chuyện tới cần á. Trời ơi, con cái mã nó biết nói như vậy hả? Vâng. Trời ơi, chắc nhớ rõ đó. Đang bình tĩnh và chú nhớ rõ chứ. Dạ thưa cô, nó kêu tôi lại gần nó nói như vậy đó. Mà con tin ông bà, dạ xuống dưới coi, hỏi nó coi. Được rồi. Bà với con theo tôi ra chuồng coi sự thể ra sao. Dạ, xin kính chào gia chủ và tiểu thơ. Trời đất ơi, con chim mã nó biết nói thật rồi ông ơi. Tôi cũng đang kinh ngạc đây, trời tôi rung quá bà. Có lẽ đây là một điều lạ. Này chim mã. Dạ. 7 năm trời ở với ta chưa bao giờ ta nghe ngươi nói. Trời ơi, sao hôm nay trong cơn bệnh hoạn bỗng nhiên nhà ngươi ứng khẩu nói được tiếng người như vậy? Bạch gia chủ, sao vì hôm nay tôi đặt ứng khẩu là vì muốn đáp đền ân nghĩa gia chủ biết thương yêu một con vật như tôi. Dạ. Đã chăn nuôi chu đáo, cảm cái ơn của một gia đình hiền đức, nên hôm nay trước khi tôi giả biệt đời lầm than, tôi xin đáp lại chút tình với chủ nhân. Vì chân tôi biết trước đêm này có đảng cường sang thức của giết người, chúng sẽ đến đây đốt nhà sát hại, chắc chắn ông bà có thoát khỏi nạn tay. Mới cảm động đem cơ sự bao đồng, và tôi dội vàng nhắc chủ nhân để ông bà kịp thời liễu quan. Tôi sẽ huy động hết đầy trang trong làng tiêu diệt chúng đi cho bất hại dân mình. Không, không thể được, vũ lực khó thắng được bọn chúng. Với mực 8 tên cướp hung hãn thiện chiến ấy, đứng đầu thì chúng chắc chắn sẽ chết nhiều người. Chỉ bằng ta cứ dùng mưu trước để mà ôn hòa thu phục chúng. Bằng cách nào? Xin ông bà hãy nghe tôi, cứ làm như vậy. Sao? Đó, như vậy đó sẽ được an toàn. Kế hay lắm. Để giữa đêm nay ta thi hành thử xem. Sao chúng ta không xông thẳng vào nhà lão bà hộ mà đánh cướp luôn như mọi khi? Đại ca lại cho dừng lại nơi này chứ vậy? Các em không thấy thì sao? Kìa, lữ gia đang đông ngoài sáng trở, đèn qua đằng trên ngõ như là con mới vui chắc phải đất đông người. Có xa chi ngày chục dân quê mà anh phải dòng lòng nắng đo. Mỗi lần xuất đại tâm duyên trời, có sợ gì lũ kiến ngâm. Đêm nay ta thấy khác thường, cần phải đo lường năm sâu. Đại ca hữu lý, từ xưa chi này bất cứ nơi nào có gặp bác Sơn Dương lĩnh viên là cả một dung phải tìm nơi trong linh, mà lần này mà đến đây thì tại sao chỉ còn có nhà má hồ này là bình tĩnh để tung, không có thế gì sợ hãi? Dạ thưa đại ca, để cho tam đệ này sống thẳng vào giết sạch cả nhà chúng nó, xem gan chúng nó bao lớn. Tam đệ không được bảo động, hãy chờ đến ta. Bây giờ các em hãy cùng lâu la dây phủ kính Lữ Gia Trang, hãy nghe lệnh ta càng vào tàn sát, còn nhị đệ và tam đệ theo ta. Thưa lệnh. Dạ, ngu lão thật muôn vàng vinh hạnh được tiếp kinh thập bát đại dương. Dạ cung thỉnh chư vị đâu nhập gia đường cho ngu lão được mời đối chung quê tử. Này ta hổ. Dạ. Nghe ta hỏi. Dạ. Hôm nay nhà ngươi có việc chi mà nửa đêm lại mở tiệc rộn ràng, bao nhiêu lũ thịnh sẵn sàng, nhưng khách thôn lân sao không người đến dự, không thấy mau phân lành tự sự ta nghe. Dạ thưa đại dương không có gì làm lạ, xin đại dương chờ tôi phân cạn tiệc này là đây tiếp đón đại dương lão già cả vị già hàm lao sữa. Đêm nay làm sao mới biết được rằng anh em chúng ta đây sẽ đến mà đi sẵn sàng tiệc rượu tiếp hả? Hay là ông có ghế gì? Dạ dạ dạ không lão không hề, dân chung đôi sân dương vậy do đâu ông biết trước việc này? Mau nói cho rành, nếu không có được hoàng thay muốn sống lắm nào. Dạ dạ dạ dạ dạ, xin chú vị sân dương đừng làm cha tôi sợ tội nghiệp. Thưa, việc này tôi biết, tôi xin thay lời cha tôi mà nói rõ mọi điều. Được, cô gái kia hãy nói vì sao mà cô này biết trước được rằng nửa đêm nay bọn ta đến đây mà cùng nhau trốn việc giả vậy? Ừ? Dạ thưa đại dương, nguyên do là nhà tôi có nuôi một con ngựa đặt tên Kim Mã, nó khôn ngoan và trung tính vô cùng. Nửa tháng nay nó lâm bệnh và nằm mãi trong chuồng. Cha tôi rất thầy hay thuốc giỏi nhưng vẫn không thuyên giảm. Thôi câm đi, tại sao cô không trả lời câu hỏi của ta mà lại kể chuyện con ngựa với người ta làm gì? Vâng, do chính lời con Kim Mã nói ra nên cha tôi mới biết trước được đêm nay có đại dương đến. Ê, chuyện này có tin được không hả đại ca? Này cô kia, cô dám đùa với ta? Dạ, do sinh mạng cả nhà tôi trên tay đại dương, dám đâu tôi bịa chuyện. Khó tin quá, một con ngựa lại biết nói tiếng người. Chuyện khó tin nhưng là sự thật, nếu đại dương cùng quý vị cho phép, tôi xin đưa đi xem để hãng cường. Được, đưa ta đến đó. Nếu sai sự thật, ta giết hết cả nhà cô. Vâng, kính mời quý vị theo tôi. Con ngựa này đây à? Vâng, tên nó là Kim Mã. Kìa, Kim Mã, cô thập bát Sơn Dương vừa đến, ngươi hãy cố chút hơi tàn mà gượng nói đôi lời, kẻo cả nhà ta phải chết vì tội xảo ngôn. Trời, Kim Mã. Không kịp, dám dối gạt chúng ta, ta sẽ giết chết. Quan Sơn Dương ơi, đã dừng tay đừng gây thêm tội ác. Lữ Gia Trang có làm chi nên tội mà ngài nỡ dùng gươm hạ sát cho đành. Tôi biết nói sao cả. Dân tôi nói là chỉ mong cứu một gia đình, một gia đình bình lương phúc hậu, chỉ biết làm lành bố đức tiên ông. Mà đêm nay quan cấp bởi bàn tay của thập bát Sơn Dương thì ơi ơi cả một bầu trời sầu thảm và tốt ta không già kẻ tu hành. Từ đầu sao ngươi chỉ là một con vật, như muôn ngàn con vật khác, tại sao mày có thể nói được tiếng người, lại còn dám ngăn cản việc làm của ta? Mày chính vì là ma quái. Hãy giữ nó. Yeah. trốn con bồng. Đại dương ơi, tôi mang lót ngựa để kéo xe trả nợ, cho tiền thân tôi là một hòa thượng chân tu. Bởi lâm cảnh quái lòng, tôi hái trộm bảy hộp lúa lọc của Lữ Gia Trang. Tôi đời từ đó tôi dương mang, nên phải quá thành mà bắt mà ăn năn tội tình. Của mi của ông là một nhà sư đạo hạnh, chỉ vì ăn trộm của người có bãi hộp lúa mà bị đọa như thế này. Nhưng cách đây 7 năm tôi là hòa thượng trụ trì Long Vân Tự, đại sư Trung Nguyên biết đóng tiền kết quả đạo tràng, mới lên đường đi Tây Túc đến đây. Thì tôi kiệt sức tàn hơi vì tuổi già lại đói mấy hôm, tôi không thể ra tìm đào tôm khóm, nên tôi đành đổ thông bằng bãi hộp lúa đồng. Nào ngờ Đức Quan Âm Bồ Tát Phật Bà hiện ra quở phạt nghiêm trang. Phật Bà truyền cho tôi phải qua thành kim mã để 7 năm trường trả nợ chủ già. Và sau 7 năm lao nhọc, hôm nay là hết hạn kỳ. Thưa dân, nếu sự thật được giải tả là thế, thì một tên cướp như tôi đây hay đền tội đến bao kiếp cho xong. Nam mô A Di Đà Phật, mong ơn đương từ bị vô lượng hỷ xả, và gia hộ cho chư vị sơn dương. Như đại dương đã nghe lòng mình hối hận, nói lên được tiếng nói ăn năn, thì đó là một chân linh bắt đầu hồi hướng, và đứng toàn đang đăng phong linh quang điệp ngữ trong tâm hồn đại dương đó. Thưa đại ca, đêm đã khuya lắm rồi, đại ca truyền lệnh cho chúng em lấy hết bạc vàng rồi chúng ta còn về núi, vì đường còn xa quá. Hoa cho chúng ta này nghĩ và ám đệ. Dạ. Không hiểu tại sao hôm nay ta cảm thấy lòng buồn giả dữ, tâm hồn xe thắt, trí não lo âu. Thưa đại ca, là thủ lãnh của thập bát sơn dương quy vũ gia dội sơn đầu, còn đi đâu hôm nay anh lại run sợ trước những kẻ trong tay không có một tấc thép hay sao? Nếu vậy thì đại ca cứ để cho em bẻ cổ chúng nó cho rảnh rồi mới lại. Các em nên hiểu rằng đời gọi chúng ta là cường sang thảo khâu, nhưng không hẳn là chúng ta đây khát máu hùng mơ tàn. Danh mất tiền lượng bị giết tướng hoàng hồi đất ngơ. Hứa chi Lữ Gia Trang đối với chúng ta chưa có điều xúc phạm, trái lại còn mở tiền mà không đãi chúng ta. Đó các em thử chết lại xem. Vâng, thưa đại ca. Đại ca nên nhớ thập bát sơn dương nào có các em mà mấy vị cao nương. Hơn nữa chúng dọn đẹp là cốt để làm cho xúc động đại dương. Xin đại ca chớ có lạc lòng, để rồi thì chúng lợi dụng tình thương. Nếu có tình thương thì ta trở thành bên vườn đào, và mười mấy năm dài đi cướp bóc của lương dân. Đến nay trước cảnh này ta xúc động thương tâm, như bạch mã kia tiền thân nó là một nhà sư đạo hạnh. Không có bãi hộp lúa non mà khổ tọa bãi năm đời, làm chiếc lửa già để trả nợ đòi cho Liễu Gia Trang. Gấm lại đây tướng cứ bao năm hung tàn bão ngược, cướp của giết người tội ác mấy chiếc mới trả xong. Lời của đại ca hữu lý, nghe xong lòng em cũng cảm thấy ái ngại vô cùng. Dạ, còn em cũng xin tạ lỗi với đại ca và im lặng chờ lệnh dạy. Vậy thì ta nhất quyết xóa bỏ ý định đánh cướp Liễu Gia Trang đêm nay. Tôi lệnh dạy. Tốt lắm. Mô Phật. bạch hoàng tử. Kìa thưa đại dương, tôi chỉ là một con ngựa, tôi không hòa thượng ơi, lòng con đã quyết lánh xa con đường tháo khâu, và nguyện từ nay sẽ ăn năn hối lỗi soi dấu tu hành. Cho nhẹ đi phần nào tối ác mà trước đây con tóc đã phạm vào, xin hòa thượng rủ lòng thương hại dạy cho con sửa tánh tu tâm. Tội con bằng núi Thái Sơn kiếp tu mấy kiếp cho sòng quan, con quy xin phụng chư thiên chư Phật cho ngày sau được về bảo liên đài. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu quả đại dương thành tâm tự giác cải ác hoàn lương, để theo chánh đạo thì sẽ được tỏi miệng. Vì tâm tức Phật, Phật tức tâm, nhất tâm tưởng Phật tức là lòng mình đã có Phật. Bởi vì Phật chỉ chỉ cho kẻ có lòng thành. Như vậy thì mai đây hòa thượng có về tới Tây Phương, xin cho con gửi theo tất cả lòng thành dân lên Đức Phật, dùng thưa với ngài rằng hôm nay con phát nguyện ước ngày sau dưới chân ngài. Còn các em, ta truyền giải ta hãy xem gương của hòa thượng để sửa mình. Dính biệt các em, ta đi sám hối để mong nhẹ nhàng ở kiếp lai sinh. Hòa thượng, đại dương, tại sao người tự sát? Đây là gan ruột của tôi, tượng trưng cho lòng thành hối cải. Nhờ hòa thượng dâng lên Đức Phật, Nam mô A Di Đà. Đại ca, nghĩa kim bằng quyết thể nguyện sanh tử có nhau. Hôm nay đại ca quyết theo Phật tu hành. Thôi rồi, lại anh em ta cũng theo đại ca quyết Phật. Hòa thượng, cũng cho chúng tôi theo với Nam mô. Trời, Phật Bát Sơn Dương đã chết cả rồi. Bơ nghĩa, bảy năm đà hết nợ, mau hiện lại nguyên hình. Nam mô A Di Đà Phật, kính mừng gặp Đức Thiên Tôn. Thương từ nghĩa khổ tu mấy kiếp, nên Phật tổ cho người nhập niết bàn. Còn 18 tên tướng cướp nay đã giác ngộ quy y.